Chào mừng tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Quý vị và các bạn thân mến, mấy hôm trước thì Hồng Nhung đã gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Bí mật đêm ngoại tình. Dường như là cô Như Ý đang phải vướng vào một cái chuyện rất là rối ren và rất là phức tạp. Vậy thì cô sẽ phải gỡ rối cái chuyện này ra như thế nào? Và liệu trong chuyện này thì Cường là người sai hay là vợ của anh ta là người sai? Nhưng mà tại sao Hiền Anh lại ở trong câu chuyện này, Hiền Anh lại biết tất cả mọi chuyện và Hiền Anh lại biết được vợ của Cường? Vậy thì Như Ý sẽ phải làm như thế nào để tìm hiểu những bí mật của câu chuyện này? Dường như là cô đến đây là một sự sắp đặt sẵn chứ không phải là do vô tình. Vậy thì mời quý vị và các bạn cùng Hồng Nhung đón nghe tập 2 của bộ truyện Bí mật đêm ngoại tình. Cường thích cô, cô không tin được. Nếu thích cô, anh ta không cần phải dùng đến những cách rườm rà như thế này. Anh ta sẽ phải như nguyện, trực tiếp đến và tán tỉnh cô kìa. Như Ý vào phòng và khóa cửa lại. Cô lấy máy nghe nhạc vào ổ cứng ra. Như Ý nghi ngờ chiếc máy nghe nhạc này cũng là vợ Cường gửi. Chị ta muốn cô tìm ra sự thật. Vậy thì cô cũng không nên phụ lòng chị. Cắm tai nghe vào, những điều đầu tiên mà cô nghe được là những tiếng thở rất mạnh, không rõ là nam hay nữ. Dần dần xuất hiện những tiếng rên rỉ, tựa như đây là một đoạn ghi âm của một cuộc làm tình. Như Ý buông tai nghe ra. Cô nhìn vào file ghi, nó được đánh số, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào khác nữa. Vân vân một lúc, Như Ý nghe tiếp. Mồ hôi ở lòng bàn tay cô bắt đầu ứa ra. Sau đó người đàn ông cất giọng nói, anh không làm em buồn chứ? Đó là giọng của Cường. Như Ý có thể nhận ra. Vâng. Còn người phụ nữ này thì cô không rõ, tựa như cô đã nghe thấy ở đâu rồi. Khi cuộc mây mưa kết thúc, có những tiếng rè rè của hiện trường. Nó giống hệt với tiếng rè rè mà cô từng nghe thấy khi vợ Cường gọi điện tới. Liệu nó có liên quan gì đến nhau không? Chúng ta đang say phải không? Người con gái hỏi. Không, chỉ em thôi. Anh đã có vợ rồi à? Ừ. Nếu chị ta biết anh ngủ với em thì sao? Cô sẽ không để ý đâu. Sao lại thế? Cả ngày cô chỉ nghĩ xem làm thế nào để viết được một tác phẩm để đời thôi. Anh không nghe nói các nhà văn thường rất nguy hiểm sao? Như Ý khựng lại. Lại câu này nữa, cô đã từng nghe thấy ở đâu rồi? Mọi thứ rất quen thuộc nhưng cô lại không thể nhớ ra. Xem lại nói thế? Cường hỏi. Người phụ nữ kia im lặng một lúc rồi mới nói. Bởi vì em cũng là một người viết mà. Những người viết thường nghĩ những điều người khác nghĩ theo một cách khác. Như Ý giật tai nghe ra, cô vứt nó xuống dưới đất. Làm sao cô có thể không nhận ra được tất cả ngay từ đầu chứ? Người phụ nữ này chính là cô. Phải, không ai khác, đó chính là cô. Như Ý vò tóc mình, cơn lo lắng bắt đầu dâng lên. Tại sao lại thế này? Tại sao lại là cô và Cường? Như Ý của quảng tìm cái túi sách, vội vàng cắm ổ cứng thêm vào màn hình máy tính. Cô mở file duy nhất được đề tên Bí mật đêm ngoại tình trong đó liền. Ngay từ đầu câu đề đã khiến cô phải run sợ. Anh ấy không biết tôi đã biết tất cả, rằng anh ấy đang lừa dối tôi. Cô không đọc nữa. Như Ý đã lờ mờ đoán ra được đây là một cuộc trả thù, dù chính cô cũng không thể đoán chắc mình và Cường đã từng có gì. Cô không thể nhận ra giữa anh và cô có một chút gì đó. Như Ý giật mình nhìn ra cửa. Cô bước từ từ tới nghe ngóng xem. Ý, cô ở trong đó phải không? Là giọng của Cường. Như Ý vội vàng mở cửa. Anh nhìn thấy cô đổ mồ hôi, ánh mắt hoảng hốt vào đằng sau là máy tính vẫn để mở. Cường vội vàng bước tới, đọc qua một lúc rồi anh lại đi tới chỗ cô. Nghe này, chuyện này, tôi biết chuyện này điên rồi nhưng tôi không cố ý kéo cô vào. Như Ý lắc đầu. Tại sao chúng ta lại từng ngủ với nhau? Đó là một đêm 2 năm trước. Trong một lần cãi nhau với Trinh, tôi đã ra ngoài và gặp cô. Và chúng ta... Xin lỗi, lúc đó cô say, còn tôi thì mất trí. Tôi không ngờ được cô lại biết tất cả. Vợ anh cài máy nghe lén lên người anh. Anh có biết không? Cường nhíu mày, dường như là anh không biết thật. Như Ý cầm cái máy nghe nhạc xuống dưới đất và đáp vào người Cường. Anh ta bắt lấy. Đây là cuộc trả thù của cô ấy. Anh đã thực sự đắc tội với vợ mình. Cường nhìn chiếc máy nghe nhạc trong tay. Anh không nghe nhưng nhìn vẻ mặt có thể đoán được cô chỉ là một người đã va phải anh trong lúc say. Còn anh thì chẳng đang điên loạn vì vợ mình. Phần quảng cáo về ngôi nhà trọ này chắc chắn chỉ mình tôi biết. Và tôi đến đây. Và rồi cái đêm tôi say, chúng ta đã ngủ trên giường cùng với nhau cũng là do chị ta. Nó giống hệt với cái đêm hôm đó. Nó giống như một loại ám hiệu. Vậy mà anh lại không nhận ra. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì tại sao vợ anh lại phải nói muốn cô nhận ra con người thật của anh? Cô chỉ vô tình ngủ với Cường nhưng không hề có tình cảm với anh ta. Rốt cuộc chị ấy còn muốn cho cô xem gì nữa? Như Ý hít một hơi thật sâu, cuối cùng cô bảo: tôi phải chuyển khỏi đây. Lần này không còn bất cứ níu kéo nào nữa. Khi người ta không biết mình đang làm điều gì và điều đó đang ngày càng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta thì đó là một điều nguy hiểm. Cô nên dừng lại ở đây. Như Ý dọn đồ và đến ở tạm nhà một người bạn. Cô thay đổi số điện thoại cũng như khóa toàn bộ trang blog của mình. Mọi chuyện sẽ trôi vào dĩ vãng. Cô không cần phải biết vợ chồng họ là ai và họ đang muốn gì ở cô nữa. Người bạn của cô đương nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô ta sống với một người bạn trai, thường không về nhà nên nói cô có thể ở đây một thời gian. Cô ta chạy trốn rồi. Cô ta hèn nhát hơn tôi tưởng đấy. Trinh, người phụ nữ khoảng 30 tuổi nâng ly macchiato lên nhìn. Sao nó cười nhạt? Nguyện đặt một đĩa bánh xuống, anh mỉm cười với Trinh. Tại sao cô cứ nhất định phải cho Như biết bộ mặt thật của Cường? Tôi muốn cho tất cả tình nhân của anh ta biết anh ta là một kẻ ra sao. Nguyện trống cằm nhìn Trinh chớp mắt bảo: chuyện không phải đã qua thì nên cho qua và phải hướng đến tương lai à? Trinh quắc mắt quát lên khiến cho những người trong quán cà phê vừa quay lại nhìn. Nhưng tôi đã mất mà đi một đứa con với anh ta, hiểu chưa? Nguyện thở dài vỗ vai cô để cô bình tĩnh lại. Trinh cũng dịu xuống. Sẽ không ai hiểu được cô ta đã phải chịu đựng những gì từ người chồng của mình. Chỉ là vợ của Cường. Cả hai người quay lại phát hiện ra Như Ý đã đứng ở đằng sau từ lúc nào. Cô có thể nhận ra đây là người phụ nữ đã xuất hiện thoáng qua tại quán, là người đã đứng nói chuyện cùng với Nguyện. Chị ta luôn ở gần cô đến vậy, vậy mà cô lại không nhận ra. Trinh cười tự tin: chị nói như thế là đã biết trước sự xuất hiện của cô. Cuối cùng thì chúng ta cũng được gặp nhau. Như Ý nhìn Nguyện, anh chỉ khẽ cười như đang để trấn an cô. Sau đó anh ngước mặt về phía bàn và bảo: để lấy cho em một ly macchiato. Nguyện rời đi, chỉ còn lại hai người. Như Ý không ngồi ngay xuống, cô chờ xem chị ta sẽ nói gì với cô. Nhưng Trinh chỉ nhấp môi vào lòng cà phê và im lặng. Có biết bao nhiêu chuyện chỉ cần hỏi là xong, nhưng liệu chị ta có thể nói cho cô biết hay không? Cô không cần phải tỏ ra thù địch với tôi không có ý gì hại cô cả. Trinh nói: tại sao chị lại phải dựng lên những chuyện này? Trinh ngẩng đầu nhìn, Như Ý thấy được một cái cười khinh thường của chị hiện lên. Cô không còn ở trong chuyện này nữa thì quan tâm làm gì? Hãy trở về với cuộc sống của cô đi. Như Ý chỉ biết im lặng vì cô đã chọn cách chạy trốn. Chị ta có quyền giữ mọi chuyện riêng cho mình. Có quá nhiều người đã nói về Cường, những tin đồn về anh luôn là một điều bí ẩn. Anh ta không bao giờ giải thích, cũng không bao giờ cố gắng để người khác phải nghĩ tốt về mình. Anh ta là một kẻ đáng sợ thật hay sao? Nhưng tôi có thể nói cho cô biết, chồng tôi không yêu tôi như người khác vẫn tưởng đâu. Anh ta đã khiến tôi đau khổ suốt nhiều năm chung sống. Cô biết vì sao không? Trinh đan hai bàn tay vào nhau, cô ta nói: vì tôi không thể để cho anh ta một đứa con trai. Như Ý đang nghĩ đến chuyện chị ta có thể bịa đặt về chồng mình hoặc là bị hoang tưởng. Nhưng Trinh cũng đã nói rồi, vì cô không ở trong cái vòng xoáy mà chị ta đã tạo ra nữa, nên cô không cần phải biết nhiều hơn. Mọi chuyện cứ đan xen vào nhau, thật già già lẫn lộn, khiến cô nửa tò mò nửa sợ hãi. Giờ đây khi đã đối diện với người phụ nữ này, cô lại không cảm thấy áp lực như lúc đầu nữa. Cô không rõ tại sao, nhưng biết đâu chị ta nói đúng, cô và chị ta có một tâm hồn đồng điệu. Nếu chị kể hết mọi chuyện cho tôi sẽ giúp chị. Trinh cười lớn, chị ta cười đến nỗi chiếc bàn rung hết lên bần bật theo. Cô đồng ý giúp tôi chỉ vì muốn biết toàn bộ sự thật thôi sao? Như Ý gật đầu, dù cô không biết chị ta sẽ đưa ra yêu cầu gì. Cô không cần phải hy sinh đến vậy. Vì việc mà tôi nhờ, cô sẽ khiến cô sợ hãi đấy. Việc gì? Tiếp tục ngoại tình với chồng tôi. Hơn hết cô phải quyến rũ anh ta và khiến anh ta yêu cô, rồi cùng rời bỏ. Chỉ thế thôi sao? Trinh ngạc nhiên bởi câu hỏi của Như Ý. Có vẻ chị ta không ngờ rằng cô có thể nói như vậy. Nhưng với Như Ý, cô thấy chuyện này đâu có gì đáng kinh khủng lắm. Trinh gật đầu, chị nghiêm túc nói. Được, coi như là cô bảo giản đi. Nguyễn đem tách cà phê đến và kéo cái ghế ngồi gần Trinh. Giờ thì cô đã hiểu những việc tán tỉnh trước kia của anh chỉ là để giúp Trinh kiểm soát cô. Anh ta không hề thích cô như cô vẫn tưởng. Nhưng ở Nguyễn vẫn có một kiểu tình ý gì đó mà cô không thể nhận ra. Hay là với tất cả phụ nữ anh ta đều như vậy? Chồng tôi, anh ta và tôi lấy nhau khoảng 6 năm về trước. Cho đến năm thứ 3 khi chúng tôi cưới nhau, tôi đã có thai. Xong đó không phải là một đứa con như anh ta từng mong muốn. Anh không bao giờ nặng lời với tôi cả. Nhưng mà tôi có cảm giác anh không được vui. Đến một ngày, anh nói với tôi rằng tôi có thể sinh đứa con đó. Nhưng anh vẫn cần một thằng con trai. Và cô biết anh ta nói gì sau đó nữa không? Như Ý lắc đầu. Câu chuyện này đi hơi xa so với tưởng tượng ban đầu của cô. Anh ta nói sẽ tìm một người đẻ thuê. Và câu nói đó bắt đầu những tháng ngày ngoại tình, lang chạ của anh ta. Còn tôi thì sảy thai tháng thứ 5, ngã cầu thang. Mọi sự tĩnh lặng bao trùm tất cả mọi thứ. Chuyện này không ai được đồn đại cả. Như Ý nghĩ liệu có phải những người trong khu nhà trọ đều nằm trong kế hoạch của Trinh. Chị bỏ đi ngay sau đó sao? Không, tôi cố tình viết chuyện về cuộc hôn nhân của tôi và anh ta. Nói hết nỗi lòng cộng với sự căm ghét của mình. Rồi tôi bỏ đi và chống chương cuối. Như vậy thì sẽ có cớ để lừa mọi người rằng tôi là một người viết đang đi tìm cái kết cho câu chuyện của mình. Nhưng thật ra đó là bắt đầu cho tất cả mọi chuyện. Trinh lấy một điếu thuốc ra hút. Chị ta nhả khói vừa mơ màng nhìn nó. Tôi đã liên hệ được với khoảng 10 người đã ngủ với Cường. Nhưng mà đúng là nhân quả báo ứng. Không có một ai đậu thai, kể cả cô. Trinh cười sung sướng. Anh ta đã tự tay chặt đứt đi tất cả. Nhưng anh ấy vẫn yêu chị. Anh ấy chưa bao giờ bỏ đi tìm chị cả. Cái sự trào phúng trong đôi mắt Trinh càng hiện lên rõ nét. Vứt bỏ vợ con ở nhà, mặc cho cô ấy khóc hết nước mắt, cầu xin van lơn hay là ngã cầu thang đến thừa sống thiếu chết, mà cô vẫn bảo là còn yêu sao? Cô ngây thơ đến mức độ nào mới nghĩ được như thế? Như Ý im lặng. Sự cay độc của Trinh thể hiện rõ chị ta hận Cường đến mức nào. Nhưng khi ở cùng anh ta, cô chưa bao giờ cảm thấy anh có một hành động lỗ mãng. Ngoài cái đêm cùng anh ta đó, hai người cũng chưa có một hành động gần gũi. Anh ta có thể ngủ với 10 người khác nhau để có con được hay không? Những người kia chị đã làm gì với họ? Như Ý hỏi. Cô biết họ không thuê nhà. Chỉ có cô là được ở cái phòng trước đó chưa từng có ai thuê. Cũng chính là phòng của Cường và Trinh. Trinh thở dài, cô đặt điếu thuốc xuống gạt tàn và nói. Họ đều đã có chồng. Chỉ trừ cô là không. Thật ra tôi hiểu được nỗi đau của một người khi nhìn thấy người mình yêu ngoại tình. Cho nên tôi không muốn xen vào. Tôi chỉ hẹn họ ra nói chuyện và kể cho họ về chồng tôi thôi. Sự im lặng lại bao trùm. Nguyện lên tiếng. Nếu em không tin, em có thể lấy số của họ từ Trinh và đi hỏi mà. Như Ý lắc đầu. Cô nhìn Trinh chắc chắn. Không cần nữa, tôi sẽ giúp chị và giúp cả tôi nữa. Tôi sẽ xem anh ta là một con người như thế nào. Trinh nhìn Nguyễn bật cười. Xem cô ta nói kìa. Nhưng cũng là một cách hay. Để xem cô sẽ làm như thế nào. Mà cẩn thận đấy. Cẩn thận cái gì? Như Ý hỏi lại. Tôi sợ cô phải lòng chồng tôi. Trinh đứng dậy, chị ta có ý rời đi. Sẽ không có chuyện đó. Như Ý dọn lại đến phòng trọ. Cô vẫn giữ chiếc chìa khóa phòng của căn phòng. Mọi người trong khu nhà đã đều không còn nữa, ngay cả Hiền Anh. Cô không kịp nói với cô ta một lời chào. Khoảng tối muộn, Cương mở cửa và thích cô ở đó. Anh ta đứng lặng một lúc sau đó mới nói. Cô quên đồ gì sao? Như Ý mỉm cười, bước đến hôn anh ta như cái lần anh ta làm như thế. Em muốn nghe giải thích. Cường nhìn cô, sự khó hiểu đong đầy trong đôi mắt. Sao thế? Em muốn biết tại sao tối hôm đó anh lại hôn em. Cường như nhớ ra được, anh ta đẩy nhẹ cô ra đáp. Tôi đang nghĩ cô là vợ tôi. Như Ý tiếp tục bước gần đến. Cô dùng môi mình mơn trớn vành tai anh. Lại giống như cái cách mà anh đã làm. Cô thì thầm rằng, anh có yêu vợ thật không? Hay nhớ đến cái lúc mà chúng ta đã ngủ cùng nhau? Cường trợn mắt kinh ngạc. Anh nắm lấy eo cô bóp nhẹ khiến cô phải kêu lên một tiếng. Cô nói tiếp. Em đã nhớ lại. Và đêm hôm ấy là một đêm đáng nhớ của chúng ta. Ngay sau đó Như Ý vòng tay ôm lấy anh và kéo anh lại. Cô hôn anh như thể anh chính là tình yêu của cuộc đời cô. Anh không có phản ứng gì. Cô cảm giác như anh đang cố dò xét xem tại sao hôm nay cô lại phản ứng như vậy. Và điều đó khiến cô thấy bất an trong lòng. Cường đẩy cô ra, dùng tay để ngăn cách giữa hai người. Anh nghiêng đầu nhìn cô, sự nghi ngờ hiện rõ trong ánh mắt. Cô chỉ cười với anh. Sao đột nhiên cô lại như thế? Em đã nói rồi. Bởi vì em nhớ ra chúng ta đã từng... Như Ý không nói hết câu. Cô đi tới cạnh cửa sổ, ngồi lên chiếc bàn viết quen thuộc. Anh đã từng vứt bỏ Trinh ở đây để cùng với một người phụ nữ khác, trong đó có cô. Những tội lỗi dâng lên trong lòng khiến Như Ý muốn lao vào trò chơi này. Cô là một phần nguyên nhân giết chết đứa con của Trinh. Cô cũng là một kẻ giết người. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc cô muốn giúp Trinh đơn thuần hay muốn đi tìm sự thật gì nữa. Có phải Trinh đã nói gì với cô không? Cường vẫn cố chấp và đề phòng. Anh ta luôn cảnh giác như vậy. Ngay từ khi chuyển đến đây cô đã thấy Cường khó gần. Là vì loại cảm giác như vậy sao? Như Ý lắc đầu. Anh có thể không tin em, nhưng em muốn ở lại đây. Em không còn nơi nào để đi cả. Cường cho cô ở lại, nhưng anh đi. Anh nhận thấy ở cô có điều khác lạ. Điều ấy khiến cho Như Ý càng chắc chắn về chuyện Trinh đã kể. Anh ta dường như không yêu ai cả. Anh ta ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Không dừng lại ở đó, sáng hôm sau, Như Ý tự dán biển nhà trọ khiến cho Cường tức giận. Anh kéo cô vào phòng, hung dữ nói. Tại sao cô làm vậy khi chưa có sự đồng ý của tôi? Như Ý cười như không có chuyện gì xảy ra. Em chỉ không muốn cô độc ở đây. Anh không nghĩ rằng nên đền bù cho em chút nào vào đêm say đó hay sao? Chính anh đã lôi kéo em. Chúng ta đều say. Anh nói chỉ mình em say thôi. Anh cần gì ở em chứ? Trong lòng cô đã biết anh cần gì. Cô muốn đóng vai một kẻ rơi vào lưới tình vì anh. Cô yêu anh và làm tất cả mọi thứ vì anh. Cường im lặng một lúc, anh thở dài. Tôi chỉ muốn xin lỗi. Cường đẩy cửa đi, Như Ý không đuổi theo. Cô không còn những cảm giác theo đuổi một người trước kia. Hồi ấy là thật lòng. Còn bây giờ cô cũng theo đuổi một người như là cố tình cố ý. Đây là cảm giác trả ơn chứ không phải trả thù. Nhưng khiến một người đau khổ thì đâu còn ơn huệ gì. Liệu Trinh có hạnh phúc khi thấy chồng mình đau khổ hay không? Kể từ hôm đó cô không còn gặp chị ta nữa. Dù cô có năn nỉ nguyện cỡ nào thì nguyện cũng không nói. Anh chỉ bảo Trinh có cách làm của riêng cô ấy. Nhưng em yên tâm, cô ấy vẫn luôn biết được tất cả. Anh có yêu chị không? Nguyện cười khi nghe cô hỏi thế. Anh lắc đầu. Anh thích em. Cả khuôn mặt cô đỏ lên. Mỗi khi được cái đó tỏ tình, máu trong người cô lại dồn hết lên mặt. Như Ý đang viết một blog về hôn nhân. Vấn đề chính là có một loại hôn nhân tồn tại tình yêu và tình nghĩa, nhưng vẫn tan vỡ, bởi cả hai không hiểu đối phương muốn gì. Suy đi tính lại thì vẫn là sự thấu hiểu. Anh nghĩ xem em cần làm gì để Cường yêu em. Như Ý chống tay lên quầy hỏi. Nguyện suy nghĩ một lúc rồi đáp. Em có hiểu anh ta muốn gì không? Thích một người là khi thấy người đó có thể bù đắp được những điều mà mình không có và luôn muốn. Như Ý không biết Cường muốn gì ngoài chuyện vợ anh ta quay lại. Anh đợi vợ từng ngày, mong nhớ vợ từng ngày. Anh làm mọi thứ kể cả ngoại tình để kéo chị quay về. Nhưng mà anh đâu biết chị đã hận anh. Nghĩ như vậy Như Ý đột nhiên thấy buồn. Buồn cho anh. Đáng lẽ cô không nên buồn cho anh, bởi tất cả là do tự anh gây nên. Nhưng như thế thật tội nghiệp. Người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người lại chạy lại. Có phải anh đang hối hận không? Khoảng 2 ngày sau Cường tới gõ cửa phòng cô. Anh ta nói anh phải phun thuốc muối nên mới cô ra ngoài ở vài ngày. Như Ý biết anh đang tránh mặt cô. Cô giữ tay anh lại và bảo. Em có thể làm gì cho anh không? Cường lắc đầu. Không gì cả. Cô thất vọng nhưng không lâu. Vì Trinh gửi địa chỉ anh ở cho cô. Đúng là chị ta luôn biết tất cả. Chỉ cần thấy bất cứ động tĩnh gì là chị sẽ hành động. Tối hôm đó Nhi đến một quán rượu và uống vài chén. Cô phải giả vờ say để tới chỗ của anh. Anh sẽ không thể chất vấn cô khi đang nhận ra cô không đủ tỉnh táo. Nhưng không ngờ lại gặp bạn trai cũ ở đó. anh ta đang đi cùng với người yêu cũ trước đó. Chuyện nực cười ấy khiến cô lại uống thêm vài chén nữa, cuối cùng là choáng choáng thật. Cô say đến nỗi nhìn thẳng về phía họ, cho đến tận khi anh ta nhận ra cô và cầm ly rượu đi tới bảo: lâu quá không gặp em rồi, để anh mời em một ly. Như ý nhếch môi cười, cô gạt tay anh ta đi khiến ly rượu rơi xuống, sau đó nhìn anh đầy khinh thường: đừng có tỏ ra chúng ta quen nhau. Anh ta có vẻ rất tức giận nhưng không nói gì. Đồ chó đẻ. Người đàn ông hơi dừng lại, bàn tay nắm chặt vào nhau. Cô người yêu của anh ta chạy lại như muốn khuyên ngăn. Như ý nhếch môi cười: đúng là cùng một ruột cả mà. Cô đã nói với anh ta trước lúc chia tay rằng đừng bao giờ để cô nhìn thấy mặt, nếu không thì đừng trách cô ngông cuồng. Giờ đây có rượu làm chủ, Như ý đứng dậy chỉ tay vào mặt anh ta: tôi ghét nhất kẻ nào dây dưa như anh, yêu người khác nhưng vẫn mong nhớ người cũ. Giờ đây anh định dây dưa lại với tôi à? Tôi chửi anh như chó đẻ cũng chẳng sai đâu. Cô... anh ta định lao lên nhưng cô bạn gái đã giữ lại. Như ý cầm cốc rượu và hất thẳng vào mặt anh ta: cút đi. Không đợi anh ta phải chửi rủa lại, cô xách túi rời đi. Người đàn ông như phát điên, anh ta đẩy cô gái kia ra, sau đó chạy đuổi theo cô và giật tóc cô lại. Như ý hứng chọn một cú tát như trời giáng của anh ta. Cô ngã vật xuống đất, có tiếng hét đâu đó vang lên. Lúc ấy Như ý chỉ thấy đầu óc mình quay cuồng, xung quanh đâu đâu cũng thấy mùi rượu. Anh ta tới kéo cô dậy, bồi thêm một cú đấm vào mặt nữa khiến cô lần nữa ngã xuống. Lần này thì phải mất một lúc lâu cô mới định hình được chuyện gì đang xảy ra. Cô mở mắt ra nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt người lạ. Bỏ tránh xa tôi ra. Cô sợ người lạ. Như ý lồm cơm bò dậy, cô cua quạng tìm túi sách. Ai đó đã đưa nó cho giúp cô. Rồi cô bắt một chiếc taxi, trèo lên đó khi máu mũi bắt đầu chảy ra. Cô đọc vội cho anh ta một địa chỉ trong đầu, sau đó ngất đi lúc nào không biết. Trong cơn mê, Như ý đã thấy mình đứng cạnh một người đàn ông không rõ mặt. Lúc này cô đã thấy mình đã qua bao nhiêu mối tình, cuối cùng cũng chẳng nhận lại được cái gì cả. Cô chưa bao giờ nhận thức được điều đó rõ ràng như lúc này. Cô chưa bao giờ yêu ai quá sâu đậm nên không hiểu được tình cảm của Cường đối với Trinh hay Trinh đối với Cường ra sao. Này cô gì ơi! Có tiếng gọi của ai đó, nhưng Như ý không đủ tỉnh táo để đáp lại. Anh ta hét lên: trời đất ơi, đừng có nôn ra xe tôi. Trời đất ơi, mẹ kiếp. Sao đó cô không nghe thấy gì nữa cả. Khi đó là khoảng hơn 12 giờ đêm, có người ấn chuông cửa inh ỏi khiến Cường không sang ngủ tiếp được. Mà thật ra anh cũng đâu có ngủ. Dạo gần đây anh không tài nào chợp mắt được. Anh có cảm giác cô đang ở rất gần anh. Nhiều đêm mơ màng thiếp đi đã giật mình tỉnh dậy vì cảm thấy có người bên cạnh. Ai có thể đến vào giờ này được? Cường mở cửa, trước mặt anh là một người đàn ông lạ đang dìu một cô gái tóc tai xõa lòa xòa trước khuôn mặt. Cô ta đã say quắc gần câu rồi. Người đàn ông khổ sở nói: mau đỡ cô ta đi. Không cần Cường phải đồng ý hay không, người đàn ông đã hất cô ta về phía anh. Lúc này anh mới nhận ra đó là Như ý. Khuôn mặt cô ta bầm dập đầy thương tích, máu mũi đã khô lại, ở khóe miệng cũng bị thương. Cô ta đã bị ai đánh? Trong hơi thở có mùi rượu nữa. Anh này! Người lái taxi bầm chửi rồi chạy mất. Cường vuốt tóc giúp Như ý, cô ta chụp lấy bàn tay của anh, sau đó yên bình ngủ tiếp. Khi tỉnh lại thì đã là 10 giờ sáng, trong người Như ý nôn nao khó tả. Cô chưa bao giờ say nên giờ đây giống như một đứa trẻ vừa bước vào bài học đầu tiên. Cô đi từng bước, cái bụng cồn cào như muốn nôn ra. Nhưng đây là đâu? Như ý nhìn xung quanh, cô phát hiện ra mình đang ở một nơi xa lạ. Sau đó cô nhận được một cuộc gọi của Trinh. Chị ta nói: tốt lắm, cô cũng chịu đau giỏi đấy. Sao chị? Như ý, nghe tôi này, tôi có một kế hoạch. Tôi muốn cô có con với chồng tôi và rời đi. Tôi biết anh ta sẽ không bao giờ quá yêu một ai đó. Tôi biết anh ta sẽ không đau khổ, trừ khi cô có đứa con trai mà anh ta muốn. Nhưng làm sao mà biết tôi có thể có con trai hay không? Biết lại chuyện này không được, nó quá ác độc. Chị im lặng một lúc, chị ta nói: vậy cô chỉ có hai phương án thôi. Một là có con, hai là rời khỏi đó. Chị nghĩ tôi không dám à? Sau những gì mà cô và những người khác đã làm, tôi nghĩ là cô không dám. Nhưng cô nói đến vấn đề đạo đức với tôi thì tôi nghĩ cô là một người thật sự nhát gan đấy. Thật đáng thất vọng. Đúng lúc đó Cường đi vào, Như Ý vội vàng ngắt máy. Cô nhìn anh ta cười gượng, trên tay anh là một tô cháo. Anh đặt nó xuống chiếc bàn và nói: đêm qua ai đã đánh cô ra nông nỗi này? Như Ý sờ lên những vết bầm trên khuôn mặt, nó nhói lên khiến cô cau mày. Cô vẫn nhớ ai là kẻ đã đánh mình, nhưng cô không muốn kể tên anh ta ra nên chỉ cười. Tôi là người đã gây sự trước. Con trai à? Như Ý gật đầu. Cường vừa thu dọn lại đống chăn chiếu vừa nói: là đàn ông con trai, tại sao lại phải đánh phụ nữ chứ? Như Ý ăn cháo, cô quay lại hỏi anh: anh đã bao giờ muốn đánh một người phụ nữ nào chưa? Tỉ như vợ anh chẳng hạn. Đừng có hỏi mấy cái điều ngu ngốc nữa, mau ăn đi. Như Ý cười hì rồi ăn cháo. Cô không hiểu sao mình lại có thể nhớ ra trong cơn say mà đến được đây. Có lẽ cô đã nhắc đi nhắc lại nó trong thâm tâm. Đợt còn yêu người đàn ông đó, không có ngày nào là hạnh phúc. Không phải vì anh ta, mà là vì cô. Cô luôn cảm thấy không yêu nổi người đó. Cô luôn cảm thấy xa lạ. Có một dạo cô thử quen vài người khác, xong chuyện đó lại tiếp diễn. Tình yêu đối với cô như một cuộc thử nghiệm, nhưng chưa bao giờ ra một kết quả nào thành công. Này, anh cho tôi ở lại đây đi. Như Ý vừa ăn vừa nói. Không được. Cường từ chối. Nếu anh cho tôi ở lại, tôi sẽ sinh cho anh một đứa con. Dù gì anh cũng lớn tuổi rồi, vợ anh không biết khi nào mới về. Khuôn mặt Cường hơi biến sắc. Anh nhìn Như Ý rất dữ dội. Tại sao cô phải làm như thế? Cô có còn hoang với một kẻ như tôi ấy. Như Ý đặt bát cháo xuống, cô nói: chắc anh không biết, tôi là một kẻ sợ người lạ, không thể yêu được ai khác cả. Tôi cũng muốn có con và không lấy chồng. Nhưng nếu vợ tôi về, đứa con ấy sẽ do tôi chăm sóc. Cô sẽ không thể chăm sóc nó. Vậy sao? Cô không nói thêm gì nữa. Đó là một việc làm vô đạo đức. Khi dứt bỏ đứa trẻ ra khỏi bố hoặc mẹ nó trong hoàn cảnh có cả hai người. Cường yêu vợ đến như vậy, tại sao chị ta vẫn muốn trả thù anh? Có thể anh ấy đã mắc sai lầm, nhưng anh ta biết lỗi và chờ chị quay trở lại. Chúng ta không thể nghĩ đơn giản hơn được hay sao? Nhưng tôi vẫn sẽ có con với anh, anh đồng ý chứ? Như Ý nhìn anh đầy chắc nịch. Tại sao? Tôi muốn trả ơn vợ anh. Chị đã không thể có con vì tôi và anh và những người khác nữa. Cường nhìn cô thật sâu, anh dịu xuống. Một hơi thở dài thượt vang lên. Anh im lặng rất lâu mới có thể nói: tôi biết mình làm sai nhiều điều. Như Ý bước đến chỗ anh, cô đặt tay lên vai. Chúng ta hãy cùng sửa sai, được không? Trình đặt máy nghe xuống. Cô ngồi thử một lúc rồi mới bảo với Nguyên: anh nghĩ cô ta muốn giúp tôi thật hay không? Nguyên chỉ cười mà không đáp. Sau đó anh vuốt tóc Trinh và bảo: giờ cô không thể vui sống được hay sao? Trinh gạt tay Nguyên ra, cô lườm anh. Nguyên nói: đứa con của cô có thể là một nỗi đau, nhưng Cường không trực tiếp giết nó. Anh ta cũng chỉ là kẻ đáng thương đang điên cuồng vì vấn đề gia tộc của mình thôi. Bố mẹ anh ta cần một đứa con trai, cả dòng họ anh ta cần một đứa con trai. Chúng tôi còn lần sau và lần sau nữa cơ mà. Nhưng anh ta không chờ được. Cường bước vào phòng, tóc anh vẫn còn ướt nước. Anh nhìn Như Ý đang trải chăn chiếu xuống dưới đất và nằm đó thì ngạc nhiên: sao cô không lên giường nằm? Hôm nay thì không. Cường ngồi xuống giường và nhìn chằm chằm vào Như Ý. Cô mở mắt ra. Có thể anh đang tự hỏi tại sao tôi hứa có con với anh mà tôi lại không ngủ với anh. Nhưng tôi muốn được anh đối xử như một tình nhân, thật sự không phải đóng diễn nữa. Để làm gì? Tôi muốn thế. Cường bật cười, anh cúi xuống đặt tay lên má cô và nói đùa: cô thích được vuốt ve và yêu chiều. Như Ý ngật đầu. Không, thật ra cô không thích như vậy. Cô chỉ muốn để vợ của Cường biết thôi. Cô muốn xác định xem chị ta còn yêu Cường hay không. Nếu chị ta còn yêu thì khi nghe lén sẽ tự động ghen hoặc có động thái. Nếu chị ta còn yêu, dù cô có con hay không, cô cũng sẽ bỏ đi, vì cô không muốn làm anh hay chị ta phải đau lòng. Anh nghĩ rằng Trinh sẽ nuôi con của chúng ta sao? Tôi sẽ làm cho cô ấy hiểu. Như Ý cười nhạt. Đương nhiên là chị ta sẽ không bao giờ hiểu được cả. Lại đây nào. Như Ý vẫy tay. Cường nằm xuống cạnh cô, tóc anh vẫn còn hơi ẩm. Tôi rất khó yêu một người, tôi không thể quá sâu nặng với ai. Có lẽ tôi cũng thế. Cường ôm lấy cô, hai người trao nhau một cái hôn thật sâu. Anh chồm lên cô, hôn lên trán, mũi, mắt và môi, sau đó dần xuống cổ, như ý thì thầm: chị ta sẽ biết được tất cả. Và cô mỉm cười. Trong đêm tối có một tiếng thét chói tai, cùng với đó là một chiếc cốc bị đáp lên tường. Nguyện giữ lấy tay Trinh, cô ta như phát điên, đầu tóc rũ rượi, khắp nơi là những đồ vật khác, tay cô ta cuộn quàng khắp nơi. Cô ta cố tình, rõ ràng là cô ta cố tình. Nguyện cố chấn an cô: nghe này, chính cô đã cài máy nghe lén và cô ta biết được điều đó mà. Không, cô ta cố tình để cho tôi nghe thấy, giống như nhiều năm trước cô ta cố tình làm thế với chồng tôi. Chính cô đã muốn cô ta có con với chồng cô cơ mà. Không phải là thế này. Trinh gùm đầu. Cuối cùng cô ta ngồi bệt xuống đất khóc. Sau bao nhiêu ngày tháng lên kế hoạch, giờ đây cô phát hiện ra mình vẫn không thể nào chịu được nổi khi chồng mình đã cùng với một người con gái khác. Tôi sẽ về gặp anh ta, ly hôn với anh ta, thế là hết. Hãy kiên nhẫn Trinh, hãy kiên nhẫn chờ đến lúc anh ta đau khổ và cô xuất hiện như một vị thánh. Cô sẽ cứu rỗi anh ta. Cả cuộc đời này anh ta sẽ là của cô. Trinh ngước nhìn Nguyện rồi nhắm mắt lại. Từ đó chảy ra một giọt lệ. Rốt cuộc thì những kế hoạch đó đều không phải là để trả thù, mà là cách để trói chặt chân anh ấy lại. Cô đã yêu mù quáng hay là ghen tuông mù quáng đây? Hôm nay để tôi đưa cô ra ngoài thành một chuyến. Nhà tôi có một trang trại, trong đó trồng rất nhiều táo. Vừa mới ngủ dậy Cường đã nói vậy. Không ai đề cập gì đến chuyện vào buổi đêm hôm qua. Như Ý ngượng ngùng xuống giường và vệ sinh cá nhân. Cô dùng một chiếc bàn chải mới mà Cường mua cho. Nghĩ đi nghĩ lại thì Cường vẫn là một người đàn ông tốt, chỉ tiếc là không hợp để làm chồng. Có nhiều người như vậy, nếu như chỉ yêu không ở bên cạnh và chăm sóc cho người khác thì có thể coi là một người hoàn hảo. Nhưng mà nếu đã là chồng thì trên vai anh ta có nhiều trách nhiệm khác, có nhiều mối lo khác. Sau đó anh ta cũng sẽ trở nên tầm thường, tẻ nhạt, trở thành một ông chồng hay cáu gắt. Có thể ra ngoài tìm của là nếu đã chán vợ mình. Cuộc hôn nhân cứ thấy rơi vào nấm mồ. Cường có một chiếc xe chở hàng. Anh chở cô trên chiếc xe đó. Cô không rõ anh thực chất làm nghề gì, nhưng có lẽ là một tay lái buôn. Tôi giúp cha tôi làm nông. Anh chỉ nói vậy, nhưng cô không tin. Trông anh không giống một nông dân. Anh ta nói tiếp. Nhưng ngoài ra tôi có một xưởng gốm. Cũng không hiểu sao năm xưa tôi lại theo nghề đó. Bác tôi nói hồi đó có ông Tây nào đó về muốn tìm hiểu nghề thuật gốm Việt Nam. Bác bảo tôi đi học rồi vào xưởng làm. Giờ bác ấy mất rồi, xưởng là của tôi. Như Ý không nói gì, thấy Cường đã có vẻ cởi mở hơn. Anh gợi nhiều chuyện, bắt đầu quan tâm đến cô. Có phải là từ hôm qua anh đã nghĩ nếu cô cho anh một đứa con, anh phải làm những việc này để bù đắp cho cô không? Như Ý kéo cửa kính xuống, đưa tay ra ngoài vườn gió, liếc mắt, Cường nhìn cô. Xe nào đi qua cô có thể mất cả bàn tay đấy. Như Ý sợ hãi rụt tay vào. Cô không có một công việc nào cả, một công việc chính thống ấy. Thế nào là chính thống? Là làm theo giờ hành chính, ăn lương ổn định. Anh sẽ giúp em à? Tôi nghĩ là được. Như Ý cười nhạt. Cô nhìn ra bên ngoài, đột nhiên Cường nắm lấy tay cô. Như Ý giật mình, anh càng nắm chặt như sợ cô sẽ giằng ra. Cô đang giúp vợ tôi làm một việc gì đó đúng không? Như Ý không dám trả lời. Vậy là anh đã phát hiện ra từ lâu. Nhưng sao anh còn đưa cô ra đây và nắm lấy tay cô? Cô đừng lo lắng. Tôi thấy cô không có lý do nào để gần gũi tôi cả. Nhưng thôi, chúng ta hãy cứ như vậy đi. Chúng ta hãy cứ như vậy đi. Câu nói xuôi thuận này khiến Như Ý cảm thấy chúc chắc trong lòng. Vậy là anh ta muốn hay không muốn? Anh đã suy nghĩ gì? Chiếc xe đi qua cổng của trang trại. Một người đàn ông trung tuổi, da đen cháy chạy theo sau. Đây là người quản lý trang trại. Ông ấy làm cho bố tôi 10 năm rồi. Cường giới thiệu. Hai người xuống xe. Người quản lý nhìn Như Ý đầy lạ lẫm, nhưng ông ta không dám hỏi gì cả. Cường kéo cô lại rồi khoác tay lên vai cô như một vật sở hữu. Anh nói. Đây là vợ sắp cưới của cháu ạ. Cái gì? Suýt chút nữa Như Ý đã hét lên câu hỏi đó. Nhưng cô đã kìm lại được. Cô chỉ trợn mắt nhìn anh. Bàn tay của anh nắm chặt vai cô, không cho cô chạy trốn. Cô chưa bao giờ hứa là sẽ làm vợ của anh. Cô chỉ muốn... Nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng cô chỉ muốn làm một nhân tình và bỏ trốn. Cô sẽ có con với anh, nhưng nó sẽ không bao giờ biết mình có một người bố như thế. Như Ý bối rối, gần như là hoảng hốt, cô giãy giụa trong vòng tay của Cường. Người quản lý không có gì bất ngờ, hoặc ông ta đã được huấn luyện như vậy. Ông ta chỉ gật đầu rồi dẫn đường. Anh định làm gì? Cô chất vấn Cường. Cứ vào đi đá rồi nói. Hai người đi theo quản lý đến một cái chòi được lợp bằng lá dừa khô. Một người đàn ông mặc bộ quần áo nâu ngồi xuống uống trà đó. Ông ta nhìn cô và Cường mỉm cười hiền từ. Bố, Cường gọi. Hóa ra là bố của anh. Chẳng trách cô nhìn có nét giống. Ngồi xuống đây nào. Cường và Như Ý làm theo lời ông. Ông rót trà ra hai cái chén nữa, vừa rót vừa nói giọng hòa nhã. Chắc cũng gần 2 năm rồi con mới đến gặp bố nhỉ. Cường cúi đầu không nói gì. Không, là hơn chứ, từ khi vợ con bỏ đi. Ông vẫn nói rất bình thường. Con chỉ sợ bố ghét con. Vì sợ con đã bỏ đi sao? Cường lắc đầu. Vì không làm tròn trách nhiệm của một người con trưởng. Bố của Cường ngửa đầu cười lớn, mắt ông dài và khó đoán ý tứ. Ông nhìn sang cô hỏi. Cháu gái này là... Cậu ấy vừa nói đó là vợ sắp cưới ạ. Người quản lý nói giọng lạnh tanh. Bố cười càng lớn hơn. Được, được, khá lắm. Cường nhấp một ngụm trà. Con trai à, đàn ông không cần thiết phải ủy mị vì tình yêu. Chúng ta chỉ sống vì lý tưởng của chúng ta thôi. Đàn bà rất tốt, nhưng họ vẫn chỉ sống trong thế giới của họ. Nhiều khi họ không thể hiểu được cái sự lạnh lùng trong thế giới của ta và cho rằng ta là kẻ bạc tình. Nhưng mà cuối cùng thì con đã nhận ra được bài học này. Như Ý nhìn ông láo, trông ông ta khí chất phi phàm, nói câu nào đều có lý câu đó. Xong ngấm đi nghĩ lại thì có chất trọng nam khinh nữ. Chẳng trách Cường lại đau khổ về chuyện có con cái đến vậy. Vì ảnh hưởng từ một người bố như thế này nên anh không còn cách nào khác là phải trở thành một người đàn ông khốn nạn theo cách nói của Trinh. Cháu gái làm nghề gì? Nhà ở đâu? Đã từng có chồng chưa? Có biết con của bác là người như thế nào không? Như Ý nhận lấy cái những câu hỏi như một đợt bão táp. Mồ hôi ở lòng bàn tay bắt đầu ứa ra. À, cháu là một tác giả tự do. Cháu chưa có chồng. Nhà cháu ở thành phố ạ. Về sao cháu lại đồng ý cưới Cường? Cô đâu có đồng ý cưới anh ta. Mọi chuyện đều là do anh ta dựng lên. Cường nắm lấy tay cô và bảo. Cô ấy nói không thể yêu được ai và hứa sẽ cho con một đứa con trai. Sau đó cô sẽ rời đi. Để được gì? Bố Cường hỏi lại. Để trả ơn cho vợ cũ của con. Thưa bố, đây là một trong những người phụ nữ trước kia của con. Người đàn ông trầm ngâm một lúc, sau đó mới gật đầu bảo. Chỉ cần cháu có con trai, cháu có thể có được nhiều thứ. Cháu là một cô gái thông minh khi không đặt cuộc sống của mình vào tình yêu. Nhưng nhớ là đừng dại dột trong chuyện hôn nhân và con cái. Kẻo lại hứng lấy bi kịch đấy. Mọi chuyện thực ra cũng chẳng có gì. Dù bố Cường là một người khó hiểu, ông ta không cấm đoán Cường, nhưng Như Ý có cảm giác ông luôn tạo áp lực cho anh. Những điều mà ông nghĩ, hình tượng mà ông muốn Cường hướng đến, anh ít nói, thâm trầm. Liệu vợ anh có biết anh đang phải chịu áp đặt từ phía người bố của mình? Hai người lên lại chiếc xe. Đằng sau thùng xe đã được chất hai túi táo rất lớn. Coi như tôi không lừa dối em nhé. Cường nháy mắt. Anh sẽ cưới tôi thật sao? Để xem em có con trai không đã. Tôi đã nói tôi không thể yêu ai quá sâu sắc được, như em thôi. Nói rồi Cường lôi từ trong túi ra một cái hạt tròn tròn rất nhỏ. Cô nhíu mày nhìn nó, Cường giải thích. Đây là máy nghe lén của Trinh đã cài lên người em. Tôi biết từ lâu nhưng vẫn muốn cô biết một số chuyện. Trinh là người tôi yêu nhất, nhưng cũng là người tôi làm tổn thương nhiều nhất. Tôi đã chờ đợi cô ấy đủ lâu rồi. Anh định làm gì? 2 năm đằng đẵng, tôi cho cô ấy cơ hội quay lại. Cũng để cho mình có cơ hội vứt bỏ khỏi tôi người bố đó. Không, con trai, không gia tộc. Tôi sẽ yêu cô ấy thật lòng. Nhưng cô ấy không quay về. Như Ý im lặng, như một tội đồ chờ phán quyết của bậc tối cao. Lúc sau Cường nói. Tôi đã làm đủ thủ tục đơn phương ly hôn. Mọi thứ sắp được hoàn tất rồi. Không, anh đừng làm thế với Trinh. Cô đã vì anh mà mất đi đứa con. Như Ý lắc đầu, cô giữ tay anh lại, vô tình khiến anh trượt tay lái. Cường đẩy cô ra, đưa chiếc xe trở lại đúng quỹ đạo. Xem không ý con của tôi chết là vì cô ta. Như Ý cười nhạt, cô đặt bàn tay lên trên bậu cười, quay người nhìn thẳng vào mắt của Cường. Tôi không cần biết đâu là sự thật, vì sự thật không nằm ở các người. Anh hay chị ta đều sẽ cho rằng mình làm đúng, nhưng tôi không muốn mình là kẻ tiếp tục phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Em đã đi được đến đây mà còn dám nói không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác à? Cô đi được đến đây là có lý do. Không phải cả hai vợ chồng bọn họ, người trước kẻ sau đều muốn cô ở lại hay sao? Dù Như Ý biết chuyện này không đi đến đâu hết, dù cô biết mình đang làm một việc sai trái, nhưng lương tâm cô tự nhận mình có một phần trách nhiệm. Và giờ thì sao? Mọi chuyện đang đi quá xa, mục đích ban đầu được không còn nguyên vẹn nữa. Chiếc xe về tới thành phố, bầu trời đổ một cơn mưa ào ạt. Thì thoảng lại thấy có một người chạy ngang qua đường mà không cần đèn chuyển. Cường nhấn còi inh ỏi. Suốt cả đường không có ai nói với nhau câu gì. Như Ý không biết mọi chuyện đã kết thúc hay chưa. Tôi sẽ để em ở phòng trọ cũ nhé, để cho chúng ta khỏi làm khó nhau. Tôi sẽ đến thăm em 3 ngày mỗi tuần. Hoặc nếu em thấy nó vẫn là quá phiền thì có thể tự giảm xuống. Sao cũng được, tùy anh thôi. Như Ý lại chuyển về phòng trọ cũ, tất cả quay về đúng quỹ đạo của nó. Nhưng giờ đây nó chỉ là một căn biệt thự lạnh lẽo, không có ai ngoài cô ra. Khi Cường hỏi cô có sao không, cô chỉ lắc đầu nói không sao. Cường đưa cho cô thêm một chút tiền tiêu vặt. Anh nói vì không phải là tình yêu nên cô anh cứ cầm đi. Câu nói đó của anh khiến cô cũng thấy chua chát. Rốt cuộc thì mối quan hệ này là gì đây? Trinh Hải Như đến quán cà phê cùng Nguyễn. Cô đã thôi không còn tức giận nữa, cho dù máy nghe lén đã bị gỡ bỏ. Lúc Như Ý ngồi xuống, chỉ thấy Trinh nhìn cô bằng một đôi mắt cao ngạo. Cô không quên nhiệm vụ của mình đấy chứ? Chị yên tâm đi, tôi là người biết giữ lời hứa. Thật ra tôi cũng chẳng cần cô phải hứa cái gì cả, tôi chỉ muốn chắc chắn cô không thay lòng thôi. Như Ý im lặng. Trinh nhấc tay đặt lên trên bàn, kéo gần khoảng cách của hai người lại. Thế nào, cô thấy vui chứ? Vui. Cô có thấy chồng tôi là một người đàn ông dễ dàng được phụ nữ yêu không? Anh ta là một người tốt. Chỉ vì... Còn chưa nói xong thì Trinh đã giơ tay ra ngăn lại. Chị nói. Không cần giải thích, tôi đều hiểu điều cô sắp giải thích là gì. Tất cả phụ nữ đã từng được anh ta bao bọc đều có một câu trả lời giống nhau thôi. Bao bọc? Chị coi tôi là gì hả? Như Ý tức giận. Tuy nhiên Trinh chỉ cười nhẹ trước sự tức giận đó. Chị nghịch những ngón tay của mình, giống như đang suy nghĩ, nhưng ai cũng rõ mọi lời chị muốn đều đã có trong lòng. Đừng tỏ ra kích động như vậy. Chẳng phải em đang ở với chồng chị đó sao? Chị bảo tôi làm vậy, và tôi cũng đang muốn trả ơn chị thôi. Trinh cũng trở nên kích động hơn. Vậy sao tối hôm đó cô phải để tôi nghe thấy hai người làm tình chứ? Rõ ràng là cô biết tôi đã cài máy nghe lén cô. Những người xung quanh bắt đầu nhìn Trinh và Như Ý. Họ chỉ trỏ bàn tán. Như Ý cúi đầu xuống. Cô xấu hổ đến nỗi hai tai đỏ bừng. Cô không sợ người ta nghĩ cô làm tình với ai, mà là vì Trinh đã nghe thấy toàn bộ đêm hôm đó. Đúng là cô không biết mình bị cài máy nghe lén. Có thể khi Cường gỡ nó ra, Trinh đã lầm tưởng người phát hiện là cô. Được rồi, chúng ta dừng ở đây đi. Có một điều nữa tôi muốn hỏi chị. Như Ý gọi lại, nhưng khi Trinh nhìn cô thì cô lại bối rối. Tôi muốn hỏi về đứa con của chị. Mặt Trinh bắt đầu đổi khác, chị cau mày. Sao thế? Con tôi thì sao? Nó đã chết rồi. Nó thật sự là do Cường sao? Trình bắt đầu khó chịu. Cô nói thế là có ý gì? Như Ý lắc đầu. Không có gì, tôi chỉ muốn chắc chắn thôi. Không phải Cường nói gì để khiến cô nghi ngờ tôi đấy chứ? Anh ta lại nói tôi là giết con chứ gì? Như Ý liên tục lắc đầu xua tay. Không, tôi không hề có suy nghĩ gì đâu. Trình thở dài, cô ngách đầu đáp. Nếu cô không tin, tôi hoàn toàn có thể đi theo Cường. Tôi đều có ép cô, sẽ phải trả ơn cho tôi đâu. Nhưng cô hãy cứ cẩn thận, vì tôi ở ngay sau cô thôi đấy. Chị đang dọa tôi đấy à? Trình bỏ đi. Chị ta cũng là một người đáng thương. Có chồng nhưng không được nuông chiều, có con nhưng lại không giữ được. Trước giờ Như Ý không nghĩ người đàn bà này có thể giết được đứa con, trừ khi chị ta hận Cường. Mà không, hận đến mấy cũng không thể đang tâm giết đứa con của mình được. Cường tìm được ở đâu đó rất nhiều sách, anh mang nó đến cho cô. Anh mua cho cô thêm vài đồ ăn dinh dưỡng dù cô chưa có thai. Như ý không dám nói Cường biết cô vẫn đi gặp vợ anh thường xuyên. Tôi muốn lo cho em đầy đủ, tôi không phải là kẻ bạc béo. Như ý nhìn những đồ mà anh mang tới, cô đáp. Sao anh không ở cùng với em? Căn nhà này hình như hơi lớn. Tôi còn chưa cưới em, làm sao có thể ở chung được? Anh định cưới em thật á? Em không muốn như thế. Nếu em không thích thì thôi, nhưng tôi vẫn sẽ ly hôn với vợ. Buổi tối Như ý nhận được một cuộc hẹn của Nguyễn. Như ý định từ chối vì lúc đó cô đang đi cùng với Cường. Cường bảo, anh ta thích em à? Không biết nữa, em có cảm giác anh ta rất thần bí. Cường nhếch môi cười. Chẳng qua là thần bí cả, ai sinh ra cũng đều có gốc gác, chỉ là em có muốn tìm hiểu về họ hay không thôi. Thế anh bảo em có nên đi hay không? Tùy em quyết định thôi, tôi không cấm đoán gì em cả, vì chúng ta đâu có là gì của nhau đâu. Như ý cảm thấy buồn, cô thở dài và nhìn ra ngoài. Sau đó cô nhắn một tin cho Nguyễn. Ok. Đúng thế, dù sao Cường và cô cũng là những người có mục đích riêng của mình. Chiếc xe đột ngột dừng lại, cả hai cùng lao về phía trước, nhưng đai an toàn đã kéo lại. Ở ngay trước đầu xe, Trinh đứng nhìn hai người. Không rõ trong ánh mắt cô chứa chấp những gì, nó khiến Như ý cảm thấy nghẹt thở. Điều duy nhất không nên làm trong cuộc đời này đó là kết hôn khi chưa hiểu rõ về người mà mình định chung sống suốt đời. Có thể bạn cho rằng có nhiều chuyện không nên quan trọng hơn, nhưng cứ thử nghĩ mà xem, hôn nhân dù sớm hay muộn, dù bạn kết hôn hay không kết hôn, đến một lúc nào đó sẽ khiến bạn phải đoái hoài. Như vợ chồng Cường lấy nhau rất nhiều năm, mất đi một đứa con, hận thù lâm ly bao phen, cuối cùng thì vẫn là tan vỡ. Dù anh hay cô còn yêu nhau, Như ý chưa bao giờ được thấm cái chuyện sống chết vì một người. Cô cũng chưa bao giờ trải qua chuyện đau thương vật vã. Đôi khi cô chỉ nghĩ bản thân mình vẫn nên trân quý. Người không vì mình thì trời tru đất diệt cơ mà. Ấy thế mà Trinh, vợ của Cường lại có thể lao ra chiếc mũi xe của anh. Rất có thể anh sẽ đâm chết cô. Làm như vậy thì chẳng khác nào đổ lên đầu anh một cái tội nợ khác. Cô nói anh giết đứa con gái của cô, giờ đây cô muốn anh giết luôn cả cô nữa sao? Cường mở cửa bước xuống. Sau hơn 2 năm trùng phùng, cả hai người đã cạn kiệt từ ngữ. Không có ai mở lời được. Anh muốn phát điên lên vì những hành động của cô. Cô luôn thích hành động theo ý mình mà chẳng màng đến cuộc. Cuối cùng thì em cũng chỉ xuất hiện. Như ý không muốn xuống xe. Cô nghĩ mình không cần thiết phải phá hỏng không gian này của hai người. Giờ đây cô là người thừa. Hay nói đúng hơn, cô chỉ là một người thứ ba. Tại sao anh lại làm như thế hả Cường? Trinh run run nói. Anh đã làm gì em nào? Trinh bảm môi kìm nén một tiếng nấc. Anh đã để đơn ly hôn. Anh đã buông thật rồi sao? Cường cúi đầu, tóc của anh dài hơn trước, nó đã bắt đầu chấm vai. Anh đã buộc nó lại nhưng một số lọn vẫn tuột ra và bay trước gió. Anh đã nuôi nó từ khi Trinh bỏ đi. Phải đợi đến khi anh từ bỏ em mới chịu quay về. Trinh ôm trầm lấy anh. Cô vừa khóc vừa đấm nhẹ lên vai anh. Cô như trở về thành một đứa trẻ. Vỏ bọc cứng rắn trước kia hoàn toàn đổ ập dưới chân anh. Như ý chỉ cần nhìn đến đó, cô cũng hiểu được mình nên làm gì. Cô ra khỏi xe của Cường và đi về hướng ngược lại. Cô đã từng nói cô chưa từng yêu ai quá sâu nặng. Với Cường không thể nói là không có tình cảm, nhưng chuyện cũng chỉ đến mức buồn man mác nếu một ngày biết đã đến hồi kết thúc. Trong một nhà hàng sang trọng, Nguyễn đã đứng ở bên ngoài sẵn đợi Như ý. Anh mặc bộ vest lịch thiệp, giày tây, tóc tai chải chút gọn gàng. Anh luôn là người biết phụ nữ thích một người đàn ông có ngoại hình như thế nào. Anh cũng biết họ không thích một người ra sao. Như ý xuất hiện từ đằng xa. Cô búi tóc cao và đi một đôi guốc màu bạc. Hiếm khi cô ăn mặc như thế, nhưng hôm nay thì khác. Với cô, hôm nay là một ngày đặc biệt. Nguyễn chạy đến, anh nhìn cô đầy bất ngờ. Hôm nay em khác quá. Như ý cười hại ngùng. Em cũng thấy không quen lắm. Không, em đẹp, ý anh là vậy. Như ý càng ngại ngùng hơn. Ta vào được chưa? Nguyễn đưa củi trỏ ra để Như ý khoác tay anh. Cả hai người vào nhà hàng. Đến tầm khoảng 10 giờ, cả hai đã say khi uống hết hai chai vang và nói 1 tỷ câu chuyện. Cả hai nghe chừng hợp nhau, nhưng họ lại giống như những người bạn thân hơn. Anh hỏi cô: em có muốn anh làm bạn trai của em không? Cô lắc đầu cười: giờ thì không. Lời nói lúc say là lời nói thật lòng, nhưng lời nói lúc say là rất dễ bị lãng quên. Câu trả lời đó của cô nhanh chóng bị gạt ra. Anh cầm lấy tay cô bảo: anh biết Trinh từ thời học đại học. Em có nét rất giống cô ấy. Vậy sao? Chẳng trách có lúc Cường nó nói anh lầm tưởng cô ấy là vợ của anh. Không phải chỉ là có nét trên khuôn mặt, mà hơn hết tính cách của em cũng giống một phần. Ngày họ cưới nhau, anh đã biết họ không hạnh phúc. Trinh nói cô ấy lựa chọn một người để ở bên cạnh thôi, nhưng cuối cùng cô ấy lại yêu quá sâu nặng. Ý anh muốn nói là gì? Là nếu như không hiểu đối phương cần gì, không hiểu bản thân muốn gì, thì cuộc đời mãi mãi là một vũng lầy bất tận. Xe taxi tới, hai người ngồi vào bên trong. Vì Nguyện biết anh sẽ uống say nên anh không đi xe. Anh nói với Như Ý: đêm nay em sẽ đi đâu? Như Ý mơ màng hỏi lại: sao để hỏi em thế? Tất nhiên là về nhà trọ rồi. Trả lời xong cô mới nhớ ra, đêm nay rất có thể Trinh và Cường sẽ cùng nhau về lại phòng trọ đó. Cô nghĩ cô không nên về đó nữa, đó đâu phải là nơi dành cho cô. Nghĩ đi nghĩ lại, cô giống như một kẻ hành khất, cứ tha hương mãi từ nơi này đến nơi khác. Cuối cùng Như Ý đáp gọn: về chỗ của anh đi. Nhà của Nguyện là một ngôi nhà được thiết kế hiện đại, diện tích khoảng 60 mét vuông. Anh sống một mình. Cô biết chắc là anh chưa có vợ. Đàn ông có vợ sẽ không như anh. Anh chỉn chu, lịch thiệp và gần gũi phụ nữ. Ở trong bếp của Nguyện có một tủ lạnh lớn. Anh mở nó và lấy nước chanh cho cả hai giải rượu. Anh vừa rót nước vừa nói: ở đây có phòng khách. Trong tủ anh đã để sẵn quần áo, nam hay nữ đều mặc được, không cần khách khí. Nhí nhặt lấy ly nước cam từ tay của anh. Cô nhìn xung quanh ngôi nhà, màu chủ đạo là màu xanh cổ vịt. Đây giống như một ngôi nhà theo phong cách châu Âu, đầy tính nghệ thuật và rất có chất riêng. Anh dùng giấy dán tường có hoa văn độc đáo, nhìn qua cũng là được biết là thiết kế riêng. Thấy được vẻ ngạc nhiên trong mắt Như Ý, anh giải thích: anh vốn ưa thích nghệ thuật, đó là lý do anh bị em thu hút. Một cô gái ưa thích các con chữ và văn chương. Như Ý không nói gì, cô đặt ly nước chanh xuống và nói: anh có xác định lịch trình với em không? Lịch trình gì? Đó là tán em, cưới em, sống bên em hoặc là rời bỏ em. Đó là một lịch trình. Nguyệt bật cười, anh không nói gì. Không rõ là anh đang sợ hay đang suy nghĩ. Như Ý cũng không muốn ép anh phải trả lời câu hỏi đó. Ấy chỉ là một câu nói vu vơ. Ngủ ngon nhé. Cô cười với anh rồi rời đi. Khi tay vừa chạm đến tay nắm cửa thì Nguyện vội kéo cô lại. Anh nói: nếu anh đặt lịch trình với em thì em có định đặt kế hoạch gì cho anh không? Anh thử nói một kế hoạch mà anh muốn ra xem nào. Rời bỏ nơi này. Như Ý ngừng cười. Cô nhìn ô cửa sổ đằng sau lưng. Nói cô rời khỏi thành phố này ư? Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đi tới một nơi nào đó khác để sống, nhưng tại sao phải rời bỏ nó? Anh không muốn em còn dây dưa với bất kỳ người đàn ông nào, đặc biệt là Cường. Nếu em còn ở đây, anh ta sẽ không buông tha em đâu. Không, anh không biết rồi. Cường và Trinh đã quay lại với nhau. Nguyện cười nhạt, cái cười khiến người anh rung lên khe khẽ. Anh nói: em mới là người không biết. Cường vốn là người đàn ông rõ ràng. Nếu anh ta đã nói ly hôn thì nhất định là không có chuyện thay đổi. Nếu anh ta đã nói cưới em thì vợ tiếp theo của anh ta chỉ có thể là em mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 2 của bộ truyện ngắn có tựa đề Bí mật đêm ngoại tình qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được tập cuối cùng là tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.